Chồng ma của em, chương 724, bong bóng nước, góc chuyện audio.com, chấm, chuyện liên quan đến ba người tôi. Lãnh Mạch, Hạ Hà. Mẹ Lãnh Mạch cứ chôn chặt trong đáy lòng tôi và Lãnh Mạch. Không cần lôi ra, không cần nói cho người thứ ba biết. Tìm thấy rồi, tôi đã tìm thấy lối đi trước đó và gọi Lãnh Mạch với Dạ Minh. Dạ Minh đang nói gì đó với Lãnh Mạch. Lãnh Mạch không vui lắm, e là liên quan đến không gian này. Chắc hẳn Dạ Minh muốn hỏi Lãnh Mạch nhưng Lãnh Mạch không muốn nói. Mau qua đây đi Lãnh Mạch. Dạ Minh, tôi gọi họ, sau lùm cỏ có gì đó hay sao ấy? Dạ Minh bị cái đó thu hút mới không làm phiền Lãnh Mạch nữa, chạy qua hỏi. Có gì, anh ra đó xem có phải có đường không? Tôi nói với anh ta. Dạ Minh bị tôi đuổi đến chỗ lùm cỏ. Tôi đứng tại chỗ đợi Lãnh Mạch. Lãnh Mạch đi đến nhìn tôi hơi mệt ra mặt. Tôi biết, anh không thể nào bình thường nhanh lại được trước cái chết của mẹ anh. Tôi cũng không biết phải an ủi anh thế nào. Tôi phải an ủi anh thế nào đây? Chính tay tôi giết mẹ của anh mà. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta giải quyết chuyện hôm nay đã. Tôi chỉ biết nói với Lãnh Mạch câu đó. Lãnh Mạch cười xoa đầu tôi. Đàn ông phải an ủi con gái mà, sao từ khi chúng ta vào đây, lần nào cũng là em an ủi đàn ông bọn anh thế này. Trái tim của đàn ông bọn anh không cả vững vàng bằng em. Tôi ngẩng lên nhìn anh. Chẳng qua là do em không có hối hận, không có nôi sợ, bởi vì người em quý trọng, người em thích đang đứng trước mặt em nên em không sợ. Đôi mắt Lãnh Mạch nở rộng lắng lặng nhìn tôi. Lúc sau anh mới nói. Em đang tỏ tình với anh à nhóc con. Bớt tưởng bở đi. Tôi bật cười. Chọc ngực anh. Đi thôi. Cái tên Dạ Minh kia ẩu lắm. Em sợ anh ta lại bị làm sao. Lãnh Mạch yên lặng nắm tay tôi cùng ra sau lùm. Đúng vậy. Tôi của bây giờ không có gì để sợ nữa. Chúng tôi đi một đoạn đường theo bãi cỏ. Phía trước thẳng tắp và sáng sủa. Ở gần đó có một số bong bóng nước khổng lồ trong suốt lơ lửng trên không trung. Hình như có cả bóng người ở trong bong bóng. Lãnh Mạch nhắc chúng tôi cẩn thận. Dạ Minh bông lao vụt đến chỗ bong bóng như cảm nhận được gì đó. Dạ Minh, tôi gọi anh ta nhưng anh ta không dừng lại. Mũi của Dạ Minh rất nhạy. Chắc hắn cậu ta đã gửi được gì đó. Đi nào, Lãnh Mạch ôm tôi và cũng lao vút qua. Thật ra tôi muốn nói hiện giờ tốc độ của tôi cũng nhanh lắm. Chẳng qua là Lãnh Mạch quá săn sóc tôi sau khi tôi mang thai thôi. Lại gần bong bóng nước hơn mới nhìn rõ hình dạng của bong bóng. Những bong bóng này như lốc xoáy. Bên trong bong bóng có người thật. Có người bị hút vào bên trong. Mà những người trong đó. Đó là gái nhà họ Tống mà. Tôi nhận ra người bên trong và hét lên ngạc nhiên. Lưu Nguyệt, tôi nghe thấy tiếng gào của Dạ Minh ở phía trước. Tôi và Lãnh Mạch nhìn nhau rồi chạy đến chỗ Dạ Minh. Lưu Nguyệt bị nhốt trong xoáy nước. Quần áo tả tơi, cô ấy nhắm nghiền mắt. Trong nước không có dưỡng khí. Không có không khí. Không biết cô ấy còn thở không nữa. Lưu Nguyệt. Dạ Minh ngưng tụ quả cầu lửa bản vào bong bóng nước nhưng ngọn lửa mới đập vào bề mặt bóng nước đã bị bản ngược ra ngoài như không xâm nhập. Được vào, Lãnh Mạch cũng thử dùng băng nhưng vô dụng. Bong bóng nước này như một kết giới bền vững không thể phá từ bên ngoài. Dạ Minh thấy Lưu Nguyệt như vậy nôn nóng gần chết. Cứ đánh vào mặt bóng như điên nhưng quả cầu không xê nhi gì. Mà nước bên trong cũng không hề có sự thay đổi nhỏ nhoi nào. Anh bình tĩnh đã Dạ Minh. Tôi gọi anh ta. Sao tôi bình tĩnh được? Lưu Nguyệt cô ấy sẽ không? Cô ấy sẽ không? Dạ Minh ôm đầu không dám nói đoạn cuối. Không đâu. Chắc chắn Lưu Nguyệt sẽ không sao đâu. Tôi cũng rất hoảng. Lưu Nguyệt và mọi người bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Trong nước không có dưỡng khí, không có không khí. Con người sống thế nào? Lưu Nguyệt cô ấy, người nhà họ Tống, họ, còn sống không? Lãnh Mạch quan sát quanh bong bóng nước rất nhanh. Nói với tôi, nhóc con, chỉ có em mới cứu được họ thôi. Em, tôi chỉ tay vào mình. Em phải làm gì để cứu họ? Bong bóng nước là một kết giới. Ngoại lực có mạnh thế nào cũng không phá được. Chỉ có thể cứu người ra bằng cách phá bong bóng nước từ bên trong. Em phải vào trong bong bóng phá bóng bằng kiếm băng. Em vào trong. Em vào kiểu gì? Lưu Nguyệt và người nhà họ Tống đang cực kỳ nguy cấp. Chúng tôi phải tranh thủ càng sớm càng tốt. Sử dụng thuật điều khiển không gian. Lãnh Mạch nói. Tôi ngây người. Thuật điều khiển không gian. Đúng. Chỉ em dùng được ở đây. Nhưng mà, tôi lo lắng. Em chưa sử dụng thành thạo thuật điều khiển không gian. Đó là kỹ năng bị động. Trừ khi em cực kỳ nguy hiểm cứ không em cũng không biết dùng thế nào. Em phải làm thế nào đây? Thuật điều khiển không gian có thể dịch chuyển em đến bất cứ nơi nào em nghĩ đến. Dù em chưa đạt trình độ đó nhưng Vân có thể dịch chuyển vào trong bong bóng nước này. Em thử xem sao, Lãnh Mạch nói với tôi. Nhắm mắt lại, thả lòng, tập trung suy nghĩ chỉ nghĩ đến bong bóng nước này. Chỉ nghĩ đến em muốn cứu Lưu Nguyệt ngay. Tôi không biết sử dụng thuật điều khiển không gian thật nhưng tôi phải làm thử theo cách của Lãnh Mạch để cứu người. Nhờ em đấy bé con. Dạ Minh quỳ dán mặt vào. Bong bóng nước nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn khoản. Tôi hít sâu rồi nhắm mắt lại. Cô phải cố lên Lưu Nguyệt. Tôi vào cứu cô ngay đây. Thuật điều khiển không gian không dễ thực hiện. Tôi nhớ lại tất cả những ký ức của tôi và Lưu Nguyệt nhưng tôi vẫn đứng đó. Nghĩ về bao nhiêu lần Lưu Nguyệt cứu mạng em. Nghĩ về những lần em gọi là Lưu Nguyệt có mặt giúp em ngay. Nghĩ về em nợ Lưu Nguyệt bao nhiêu cái mạng. Nếu hôm nay em không cứu cô ấy chẳng phải em đã phụ lòng cô ấy ư? Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Mạch vang bên tai tôi. Anh đang củng cố niềm tin cho tôi. Đúng thế. Nghĩ kỹ nào, trước giờ tôi rất hay bị thương. Nếu không gặp Lưu Nguyệt vậy e là nhóm tôi. Lãnh Mạch, Dạ Minh, Tống Tử Thanh, quỷ sứ chúng tôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Chuyện ngôn tình, nhưng lần nào Lưu Nguyệt cũng lắng lặng đi mất sau khi cứu tất cả chúng tôi. Không cần công danh, không cần nhận lại, nhưng cứ hê tôi gặp nguy hiểm, bị thương. Chỉ cần tôi gọi cô ấy là cô ấy sẽ đến dù có đang ở xa thế nào đi chăng nữa. Nếu tôi không cứu được cô ấy thì làm gì còn mặt mũi nào gặp người khác. Gặp người của tộc dược sư. Gặp hồn ma của cô ấy. Lưu Nguyệt, cuối cùng tôi đã bắt được cảm giác rồi. Không gian siêu vẹo rồi, cách chương.